Tổng tài lãnh khốc bảo bối mơ màng. Chương 40, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tin tại sao không báo cho em biết? Chị Hàm Vũ muốn em và Hân Tình làm phụ dâu cho chị ấy. Bọn em đã đồng ý, anh. Em không có ý chê anh đâu. Nhưng tiến độ của anh quá chậm. Với tiến độ này không chừng trong năm này ba mẹ không thể về nước được, họ phải đi thêm một vòng thế giới nữa rồi. Đối với Tình Nhi, anh không phải là không nóng lòng. Chẳng qua cô đơn thuần lại hay ngượng ngùng như vậy. Khiến cho anh chỉ muốn tỉ mỉ bảo vệ. Từ từ làm cho cô thích ứng với mình. Làm cho cô có thói quen có anh bên cạnh. Bởi vì yêu sâu đậm như vậy. Cho nên mới càng thêm dụng tâm. Thận trọng. Sợ đến gần quá, ngược lại khiến cô rời xa mình, cách chương.